Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1902, thiêu hủy luyện khí công hội. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở tầng thứ 9. Luyện khí công hội những nhân viên khác, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt, cũng sớm đã là đối đãi người chết một loại. Một giới kim tiên bị kẹt ở tầng thứ 9, không có bất kỳ một tia sống sót cơ hội. Các người thật vẫn là tìm chết à? Dịch Tiểu Phi thở dài một hơi, ngay sau đó cả người trên mình vậy áp chế hơi thở trực tiếp bộc phát ra. Tuy là kim tiên, làm Dịch Tiểu Phi nếu là đem trên mình kinh khủng kia hơi thở toát ra, hoàn toàn là tiên quân cấp bậc tồn tại. Mà ở nơi này một cổ uy thế dưới, tại chỗ những người khác, không ít người trực tiếp quỳ xuống trên đất, cho dù là luyện khí công hội, năm vị trưởng lão sắc mặt cũng ảm đạm liền không thiếu. Làm sao có thể, như vậy hơi thở cảm thụ, bọn họ cũng chỉ có ở hội trưởng trên mình, cảm nhận được qua, các người không phải muốn tiên lửa sao? Vậy thì cho các người... Dịch Tiểu Phi trên thân thể thiêu đốt lên hung hung tiên lửa, đây là tử phần viêm, trừ hạ nhất giai. Dịch Tiểu Phi trên người tiên bốc lửa phát tràn ngập ở toàn bộ tầng thứ 9, tiếng kêu thảm vang lên. Tử phần viêm mạnh mẽ đối phó những người này, dư sức có thừa, tiên lửa thiêu hủy dưới, từng cái người trực tiếp mất đi, ngắn ngủi phiến khắc thời gian trong khổ khổ chống đỡ, chỉ còn lại có 5 người, luyện khí công hội 5 vị trưởng lão, tiên lửa, 5 người giờ phút này cũng là miễn cưỡng chống đỡ, lại tới tiên lửa chiếm đoạt tới, để cho 5 người toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ còn không có nhận ra, đây là tiên lửa trên bảng, bực nào tồn tại tiên lửa, nhưng uy lực này, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Nơi này đồng thời, đô thành luyện khí hội trường, đơn độc chỗ ở bên này là thác Bạt Phi Dương, tư nhân địa phương, thời khắc này hắn đang cùng một vị bạn già gặp nhau. Mà đây một vị bạn già, chính là Hoàng Triều Cửu Phượng, 10 vị tiên quân một trong Tiêu Hổ Tiên Quân, vậy lần này liền phiền toái ngươi. Tiêu Hổ Tiên Quân cùng thác Bạt Phi Dương, trò chuyện thật vui. Mặt đầy nụ cười, chẳng qua là một ít thần cấp linh khí chế tạo, giao cho công hội người là tốt. Lần này Hoàng Triều Cửu Phượng trong, xuất hiện một cái có ý nghĩa kim tiên. Có lẽ ta có thể ở trên người hắn, đạt được một ít cơ duyên. Dù sao cũng là bạn tốt, hơn nữa hai người vẫn là sinh tử chi giao. Cho nên thác Bạt Phi Dương ở Tiêu Hổ Tiên Quân trước mặt sẽ trò chuyện rất nhiều chuyện. Cơ Dương, ngươi để ý nhất chắc là tiên nổi tiếng. Giống vậy tiên lửa ngươi cũng coi thường. Cũng chỉ có tiên lửa trên bảng tiên lửa. Chẳng qua là tiên lửa trên bảng tiên lửa, quá khó được đến. Đối với thác Bạt Phi Dương, Tiêu Hổ biết hắn muốn là cái gì. Hắn cổ võ Hoàng Triều Cửu Phượng không ít người, còn là thác Bạt Phi Dương, tìm kiếm qua. Nhưng gần như 1000 năm thời gian, đều không có bất kỳ thu hoạch. Ha ha, ngươi còn liền hiểu rõ ta à? Thác Bạt Phi Dương cười lớn, thấy thác Bạt Phi Dương thoải mái cười to hình dáng, Tiêu Hổ trên mặt lộ ra chút ít vẻ kinh dị. Sau đó lần nữa mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ phát hiện tiên lửa trên bảng tiên lửa? Có thật không? Ừ, quả thật có nhất định mặt mũi. Chuyện là như vậy, sau đó thác Bạt Phi Dương liền đem mình biết được tin tức nói cho Tiêu Hổ Tiên Quân. Chỉ là một hồi, Tiêu Hổ Tiên Quân liền biết được chuyện toàn bộ đi qua. Một cái kim tiên, vậy còn quả thật không đáng để lo. Bất quá người nọ thật nếu là có tiên lửa, có lẽ có không giống nhau bối cảnh. Một điểm này, ngươi nên chú ý. Tiêu Hổ trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, hướng thác Bạt Phi Dương nhắc nhở một tiếng. Hắn có tiên lửa, ta tất phải cho dù là bỏ ra một giá phải trả. Đối với tiên lửa khát vọng, đã quá lâu quá lâu. Đối với Thác Bạt Phi Dương mà nói, đây là hắn cơ duyên. Cơ duyên có lúc dựa vào chính là mình chắc chắn. Có lẽ đây là hắn duy nhất một lần cơ hội. Lần này cơ hội bỏ qua, liền lại sẽ không gặp phải. Trên mặt còn lộ nụ cười. Chẳng qua là một khắc sau, sắc mặt hắn biến đổi. Luyện khí công hội thật giống như xảy ra chuyện. Luyện khí công hội, tầng thứ 9 trận pháp cấm chế, chính là hắn bố trí tới. Hắn bên này khoảng cách luyện khí công hội cũng không xa, đều ở đây trong đô thành. Giờ phút này đã cảm ứng được, không phải thật giống như là thật xảy ra chuyện. Tiêu Hổ ánh mắt nhìn về phía xa xa, ở bên kia có ngọn lửa phóng lên cao, dường như xông lên vân tiêu. Trong mơ hồ, hắn cũng có thể cảm ứng được. Vậy nóng bỏng vô cùng nhiệt độ, làm cho cả đô thành cũng trở nên cực kỳ nóng bức. Xem ra, người luyện khí công hội đối với thằng nhóc kia động thủ. Thằng nhóc này, thật không phải là một cái đèn cạn dầu à. Biết được luyện khí công hội sẽ đổi cái đó có tiên lửa kim tiên ra tay, mà giờ khắc này phương hướng chính là luyện khí công hội, nhất định là bộc phát trình độ nhất định giao chiến, tự tìm cái chết. Thác Bạt Phi Dương cả người sát khí sôi trào, một khắc sau thân thể trực tiếp biến mất ở trong trạch viện. Giống nhau ở bên cạnh Tiêu Hổ cũng đã biến mất ở luyện khí công hội bầu trời. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi đứng bên người hạ nhất giai, còn như luyện khí công hội, năm vị huyền tiên trưởng lão đã rủ xuống rơi trên mặt đất. Trong đô thành, từng đạo ánh mắt nhìn về bầu trời. Người nào à, lớn như vậy lá gan, đây là đốt luyện khí công hội à? Nào chỉ là đốt luyện khí công hội tiên sư đều bị hắn giết. Mới rồi có trước luyện khí công hội trưởng lão rơi xuống, đây chính là huyền tiên cường giả à? Sẽ ở đó một bên. Ngoặc kép, trong đô thành tu sĩ nhiệt nghị đứng lên, mà có vài người đã vây ở luyện khí công hội trưởng lão rơi xuống đất địa phương. Bất quá bọn họ đều là đã chết, mặc dù thân thể vẫn còn ở, nhưng thần anh bị diệt. Hoàng triều Cửu Phượng, luyện khí công hội, cái này ở Hoàng triều Cửu Phượng trong có địa vị siêu nhiên, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy sự việc. Hôm nay luyện khí công hội, vậy 9 tầng gác lửng đã bị đáng sợ lửa viêm bao vây, chiếm đoạt sạch sẽ. Trong công hội, ở bọn họ trong mắt, cao cao tại thượng, có thể luyện khí tiên sư, tựa hồ cũng không có trốn ra được, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. To gan, nghiệt chướng, giết ta luyện khí công hội tiên sư, hủy ta luyện khí công hội. Oanh, tiên quân uy áp, giờ khắc này ở cao hơn không trung xuất hiện một người. Cái này một người xuất hiện, hắn vung tay lên dưới, luyện khí công hội bên kia thiêu đốt viêm hỏa trực tiếp tiêu tán. Chẳng qua là tiêu tán dưới, luyện khí công hội bên trong hết thảy toàn bộ hủy diệt, vẫn có thể thấy một ít xương trắng. Cái này chẳng lẽ chính là luyện khí công hội hội trường Thác Bạt Phi Dương tiên quân? Tiên quân cường giả hiện thân, đối với trong đô thành người mà nói, mặc dù một mực sống ở bên này, nhưng cái này còn là lần đầu tiên thấy. Dẫu sao thật cao lại lên tiên quân, há là bọn họ bên này nhân tiên, địa tiên, thậm chí còn thiên tiên cường giả có thể thấy được. Người này lớn gan vọng là làm ra loại chuyện này, rơi vào hội trưởng trên tay, sợ là phải cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Dịch Tiểu Phi hơi thở đã lần nữa thu liễm, mà trong cảnh giới hoàn toàn không có che giấu, chẳng qua là một vị kim tiên. Cái này làm cho không ít người rất là nghi ngờ. Kim tiên có thể phá hủy luyện khí công hội, có thể giết luyện khí công hội huyền tiên trưởng lão, nhưng như thế nào đi nữa mạnh, tiên quân trước mặt làm sao có thể địch nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-nối-diu-nối-tiuu-nối-tasan-nối-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.